Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 84, nhớ chọn chỗ bí mật một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên mặt Trần Di Lặc lộ ra một tia giễu cợt. Nhìn Lý Hiên xuất hiện, ông ta nói, nhóc con, có phải vừa rồi mày nói không thể ký hợp đồng không? Nhưng Lý Hiên hoàn toàn không để ý đến ông ta. Thay vào đó hắn đi thẳng đến trước mặt bác Khang và đỡ bác Khang đứng dậy. Đồng thời, hắn lấy bản hợp đồng từ tay ông ấy, xé nó thành hai nửa trước mặt mọi người rồi ném xuống đất. Cảnh tượng như vậy không chỉ khiến Trần Di Lặc bối rối, mà ngay cả bác Khang, Khang Dương và những người xem xung quanh cũng phải trợn tròn mắt. Người thanh niên này đang làm gì vậy? Thế mà anh ta lại xé hợp đồng. Anh ta không biết làm như vậy sẽ đắc tội Trần Di Lặc sao? Trần Di Lặc là ai? Những con chó bên đường nhìn thấy anh ta cũng sẽ đi đường vòng. Tên này dám xé bỏ hợp đồng của Trần Di Lặc. Sợ là anh ta không biết viết chữ. Chết, như thế nào rồi? Trần Di Lặc bây giờ không tức giận mới là lạ đó. Sắc mặt bác Khang tái nhợt vì sợ hãi. Vội vàng nói, sếp Trần, đây là một trong những đứa cháu của tôi không hiểu chuyện. Ông có thể tìm một hợp đồng khác và tôi sẽ ký. Tôi sẽ ký ngay. Bác Khang sợ Lý Hiên bị tổn hại. Mặc dù biết cậu chủ của mình lái một chiếc xe hơi sang trọng và chắc phải có địa vị xã hội nhất định. Nhưng Trần Di Lặc không phải là người bình thường. Không phải có tiền là đắc tội Trần Di Lặc được. Trần Di Lặc trực tiếp hét lên. Ký tên con mẹ nhà. Mày, sau khi nói xong, ông ta hung dữ nhìn chằm chằm vào Lý Hiên. Tên nhóc này dám xé hợp đồng trước mặt ông ta. Nếu không dạy cho nó một bài học thì mình còn là Trần Di Lặc sao? Đồ danh con, tao mặc kệ mày là ai. Quỳ xuống ngay cho tao. Nếu không tao sẽ phế mày ngay bây giờ. Trần Di Lặc mặc dù béo nhưng thân thủ của ông ta rất phi thường. Lúc ra tay lại càng ác độc hơn. Địa vị mà ông ta có được ngày hôm nay đều là do đã làm việc tàn nhẫn cho người đó. Cho nên mới được người đó tán thưởng. Lý Hiên lạnh lùng nhìn đối phương và nói với xung quanh. Xử lý ông ta cho tôi. Nghe những lời của Lý Hiên, mọi người xung quanh đều mở to mắt. Anh ta nói chuyện với không khí à, trước mặt nhiều người như vậy. Nếu Lý Hiên ra tay thì có hơi quá mức kinh hãi thế tục rồi. Nhưng Lý Hiên không muốn đối phương sống sót. Người của ẩn vệ là người quen thuộc nhất với vấn đề này. Nhóc con, bớt giả thần giả quỷ đi. Trần Di Lặc bất giác bật cười. Những người xung quanh cũng nhao nhao lắc đầu. Còn tưởng bác Khang đã có cứu tỉnh, hóa ra chỉ là một kẻ ăn nói bậy bạ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một vài bóng người xuất hiện và đứng trước mặt Lý Hiên. Những người này đều mặc đồ đen, vẻ mặt lãnh đạm, riêng khí thế của họ chính là thứ mà những tên tôm tép phía sau Trần Di Lặc có thể so sánh được. Khi những người này xuất hiện, nơi này nhất thời rơi vào im lặng. Trong mắt Khang Dương hiện lên niềm vui. Cậu chủ nhà họ Lý này hình như đã có chuẩn bị sẵn sàng mới đến. Quả nhiên, ai có thể lái được một chiếc Rolls Royce đều không hề đơn giản. Lúc này, Trần Di Lặc cũng lộ ra chút sợ hãi. Trên giang hồ thì đương nhiên cũng có con mắt tinh tường. Những người này thần sắc dữ tợn, được huấn luyện bài bản, hiển nhiên không phải người bình thường, và rất có thể trên tay đã dính máu. Má của Trần Di Lặc giật giật, nhìn Lý Hiên, người anh em, xem ra là lũ lụt vọt đến Miếu Long Vương rồi. Hôm nay đã mạo phạm rồi. Nói xong, ông ta nhắm mắt với thuộc hạ rồi nói, rút lui, tôi cho các người đi à. Lý Hiên bình tĩnh nói, nghe đến đây, toàn thân Trần Di Lặc cứng đờ. Hai má hóp lại, Trần Di Lặc cũng là một nhân vật có tiếng ở Sở Châu. Chưa kể đằng sau ông ta còn có Vương Nguyên, ông chủ của Nguyên Entertainment, thành phố giải trí lớn nhất Sở Châu. Ông ta đã cúi đầu coi như nể mặt đối phương, nhưng ai ngờ đối phương lại không chịu bỏ qua. Trần Di Lặc đột nhiên trở nên tức giận và đe dọa. Này anh bạn, vừa phải thôi, nôn nóng thì cũng không tốt cho ai cả. Giác, một khẩu súng lục màu đen chĩa vào trán Trần Di Lặc. Các ẩn vệ mặc áo đen có ánh mắt lạnh lùng. Mấu chốt là khẩu súng lục đó còn có ống giảm thanh. Người bình thường ai lại đặt ống giảm thanh vào súng chứ? Trần Di Lặc lăn lộn giang hồ nên đương nhiên trong tay cũng có súng. Nhưng phần lớn là dùng để dọa người. Nhưng việc lắp đặt bộ giảm thanh chứng tỏ súng của đối phương không chỉ để trưng. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh chảy dài trên má Trần Di Lặc. Không chỉ có ông ta, mà tất cả thuộc hạ của ông ta cũng đều đứng sững ở phía sau. Lúc này, Lý Hiên cúi người ôm Đóa Đóa lên, bình tĩnh nói, nhớ chọn chỗ bí mật một chút. Vâng, thành viên ẩn vệ lập tức gật đầu. Trong lòng Trần Di Lặc lên một tia bất an, ông ta kinh sợ nói, tôi là người của sếp Vương Nguyên. Các anh, chưa kịp nói xong đã có tiếng, giác. Cổ ông ta đã bị nắm lấy, thi thể nặng hơn 200 cân được nhấc lên như một con gà và trực tiếp mang đi. Một số ít người đàn ông vạm vỡ còn lại cũng ngoan ngoãn rời đi trước họng súng. Cách chương